Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, anh hùng cô đơn. Nơi này nhưng còn có người sống. Đường Tiếu đối một đám người áo trắng hỏi nói: "Thưa đại nhân, đã không có người sống." Một cái người áo trắng nói: "Trước đó cái kia 6 nữ nhân a?" Đường Tiếu lại hỏi: "Đều bị chủ thượng giết." Người áo trắng có chút khiếp đảm. Cái kia 6 nữ nhân cùng Đường Tiếu sự tình bọn hắn đều biết nói. Tục ngữ nói một ngày vợ chồng bách nhật ân. Bọn hắn coi là Đường Tiếu muốn truy cứu vấn đề này. Cũng tốt. Đường Tiếu gật đầu hướng vừa đi. Cái kia 6 nữ nhân bây giờ chết cũng tốt. Còn sống lời nói mình còn muốn mang đi ra ngoài. Nơi này bí mật sớm tối là muốn phủ bụi. Cái kia 6 nữ nhân ra ngoài khó tránh khỏi sẽ nói lung tung. Chết ngược lại là bớt việc. Đường Tiếu cùng các nàng vô thân vô cố cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Chết sống tự nhiên cùng Đường Tiếu không có bất kỳ cái gì sự tình. Chiến thần, nơi này ta sẽ đem đến phong tỏa. Dù sao chỗ như vậy không thích hợp để đại lục biết nói. Chỉ bằng lấy chi lực khoáng mạch liền có thể để đại lục ở bên trên người điên cuồng. Đường Tiếu nhàn nhạt nói. Tự nhiên, đem nơi này phong tỏa tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Chiến thần gật đầu. Lập tức Đường Tiếu lại đem đầu chuyển hướng cái kia một đám người áo trắng, ngàn năm. Chắc hẳn các ngươi dạng này còn sống cũng mệt mỏi. Là thời điểm giải thoát rồi. Đường Tiếu lời thoại trong kịch áo mọi người đều hiểu. Rất nhiều người áo trắng đều sống đủ rồi. Càng là lấy loại hình thức này sống đủ rồi. Tâm tính vĩnh viễn là ở độ tuổi này. Bộ dáng lại thế nào đều là như thế này. Ngàn năm bên trong không có bất kỳ biến hóa nào. Xác thực rất nhiều người áo trắng mệt mỏi cũng mệt mỏi. Đường Tiếu thủy chung nhớ kỹ lúc trước chém giết một cái người áo trắng thời điểm cái kia loại cười. Loại kia hạnh phúc, loại kia giải thoát, loại kia đối với mình giết chết lòng cảm kích của hắn. Rất nhiều người áo trắng đều đi hướng giá đỡ. Cầm lấy thuộc về mình hồn tinh bóp nát. Trên mặt bọn họ không có thống khổ. Ngược lại là một loại giải thoát cười. Một loại không cách nào hình dung lại là như được giải thoát ý cười. Tự nhiên còn có rất nhiều người áo trắng không bỏ được cứ thế mà chết đi. Bọn hắn lấy loại hình thức này phục sinh về sau vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện của mình. Hiện tại chủ thượng chết bọn hắn còn không muốn chết. Nhưng Đường Tiếu sẽ không cho phép người áo trắng loại sinh mạng này thể chất tồn tại. Phải chết, khi tài nguyên người áo trắng đem mình hồn tinh bóp nát về sau còn lại hồn tinh đều bị Đường Tiếu. Bóp nát hồn tinh còn có thể sống sót chỉ có 10 cấp thần cảnh cường giả. Tựa như chiến thần hoặc là số 2. Bạch khác áo người bị bóp nát hồn tinh về sau căn bản cũng không có sống sót năng lực. Toàn bộ trên kệ còn lại cái kia hồn tinh bị Đường Tiếu hết thảy bóp nát. Từ đó thế gian tại không có người áo trắng. Chỉ có một cái không chết truyền thuyết. Có lẽ trăm năm ngàn năm về sau có người đi tìm nhưng là. Bọn hắn thủy chung sẽ không thu hoạch được gì. Bởi vì loại sinh mạng này Đường Tiếu không cho phép tồn tại. Không có tận cùng sinh mệnh có lẽ là mỗi một cái sinh mệnh khát vọng. Nhưng khi ngươi có được về sau liền sẽ chán ngán. Sẽ hối hận, sẽ nhìn xem người bên cạnh mình từng cái chết đi. Tự thân sẽ cùng thế giới chân thật không hợp nhau. Những này vốn nên an nghỉ sinh mệnh lại thay đổi thiên mệnh lại còn sống ngàn năm. Bọn hắn thật là thu được ngàn năm tân sinh sao? Nhưng đại giới lại là ngàn năm tự do a. Có lẽ, nên rời đi. Chiến thần nói. Đúng vậy a, nơi này cũng nên phủ bụi. Đường Tiếu đem đỉnh lô cái nắp mở ra. Bên trong không có cái gì. Chủ thượng cái kia có thể xưng sẽ không hư hao linh hồn cũng cuối cùng tiêu vong. Trên đời không có tuyệt đối cứng rắn. Có chỉ là thiếu khuyết tìm kiếm khe hở người mà thôi. Thu hồi địa tâm hỏa. Đem đỉnh lô thu. Mang theo khởi nguyên chi lực hướng phía lối ra đi đến. Chiến thần theo ở phía sau. Hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua số 2 ngã xuống địa phương. Yên lặng nói. Đệ. Ta biết đạo ngươi không sợ. Còn nhớ rõ ngàn năm trước bọn hắn bậc cha chú nói qua. Nam nhân có thể chết nhưng không thể sợ. hoặc Hứa đệ đệ mới là dũng cảm nhất. Chiến thần muốn đứng tại Cửu Lưu sườn núi trung ương rộng lượng tế đàn bên trên. Bốn phía tán lạc chiến thần pho tượng mảnh vỡ. Hai người cái này ở chỗ này lúc này đúng lúc là mặt trời mọc. Hắc ám thời gian dần trôi qua thối lui bầu trời nghênh đón tia ánh sáng mặt trời đầu tiên. Đường dương quang từ vũ trụ vẩy hướng đại địa đồng thời bầu trời xuất hiện chỗ thứ nhất ngân bạch. Sắc, mặt trời, nguyên lai là loại cảm giác này. Chiến thần nhìn xem mặt trời, lại cúi đầu đá đá trên mặt đất pho tượng mảnh vỡ. Ngươi ngàn năm chưa thấy qua mặt trời a? Đường Tiếu nhàn nhạt nói. Đường Tiếu biết đạo thân bên cạnh người này đối với chính đại lục cống hiến. Thân ảnh của hắn tại trên sử sách cũng là không thể xóa nhòa một bút. Đúng vậy a, ngàn năm, nhớ kỹ lần trước nhìn mặt trời mọc thời điểm là khi còn bé lần thứ nhất tập võ. Phụ hoàng nói với ta chiến sĩ sinh ra liền là khiêng trời đạp trên. Mang theo bất khuất tín niệm đi thủ hộ cùng nhận gánh trách nhiệm. Ngươi nói ta có phải hay không làm được? Chiến thần hỏi, ngươi làm được, bảo vệ đại lục, bảo vệ tất cả mọi người. Đường Tiếu nói, nhưng đệ đệ của ta chết rồi, ta không thể bảo hộ hắn. Chiến thần thần sắc có chút cô đơn, hắn là thịnh thế Thái Bình người khai sáng. Cái chết của hắn là vì nhiều người hơn tốt hơn sống. Đường Tiếu chậm rãi nói, ngay tại Đường Tiếu từ đại điện lúc đi ra, số 2 vị chiến thần ngăn lại công kích Đường Tiếu cũng là thấy rõ ràng. Đúng vậy a, cùng bình thản chính nghĩa cũng nên có người đi bảo vệ. Mà cái này cái quá trình chung chắc chắn sẽ có người tử vong. Hai người nói rất nhiều, hai người cứ như vậy đứng đấy, thẳng đến mặt trời xuống núi. Khi ánh chiều tà tiêu tán thời điểm toàn bộ bạo binh thế giới lại nghênh đón một cái đêm tối. Ta cũng nên đi, huynh đệ, đưa ta đoạn đường a. Chiến thần nhìn lên trời thời gian dần trôi qua đen xuống. Ngữ khí có loại giải thoát cảm giác ngày mai. Mặt trời là không phải còn biết thăng lên. Sẽ không ở muốn phía dưới cái kia bóng tối vô tận. Sẽ, Đường Tiếu chỉ là nhàn nhạt trả lời. Hắn biết đạo chiến thần sẽ làm ra quyết định như vậy. Dù sao hắn biết mình là một loại gì hình thái sống sót. Cầu ngươi cái sự tình thành sao? Chiến thần bỗng nhiên nói. Đường Tiếu nhìn xem chủ thượng vậy không có mặt đen kịt một màu khuôn mặt. Người nói. Tin tưởng sách sử sẽ viết lại. Đến lúc đó đem ta hết thảy đều xóa đi được không? Coi như ta không có tồn tại qua. Chiến thần nói. Đường Tiếu trong lòng run lên. Chiến thần vậy mà nguyện ý từ bỏ cái này vĩnh hằng vinh quang. Nhưng Đường Tiếu lại là gật gật đầu. Trong lòng có chủ ý. Ta đáp ứng ngươi. Ha ha. Thật cảm ơn. Ta cũng mệt mỏi. Đưa ta đoạn đường a. Chiến thần nói xong vươn ra hắn cái kia chỉ có một đầu cánh tay. Thổi ban đêm phong giống như là đang đợi một loại khác tân sinh. Đường Tiếu không nói gì. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp đem chiến thần thân thể cho hòa tan. Còn lại linh hồn bị Đường Tiếu tản ra tại giữa thiên địa. Đây chính là anh hùng hạ tràng. Ai không một người chết? Chết như thế nào người nghĩ? Đường Tiếu nhìn một chút chung quanh. Hai chân đè xuống đem chọn cái tế đàn ngạnh sinh sinh ép tới cùng mặt đất độ cao. Sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút toàn bộ tế đàn tất cả mọi thứ hòa thành một thể. Tại không ai có thể nhìn ra nơi này phát sinh qua cái gì. Gió thổi trên đất cỏ. Nơi này là ngàn năm trước chiến thần thân rơi địa phương. Ngàn năm sau chết thật địa phương. Có lẽ về sau chỉ có Đường Tiếu một người biết. Anh hùng. Ha ha. Cuối cùng Đường Tiếu thở dài biến mất ở trong màn đêm. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,